mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 quỷ xúc. Tố Tân cúi đầu trầm ngâm một lát, hiện tại chúng ta đã mất đi hắn tung tích, đi bên trong lang thang không có mục tiêu tìm kiếm quá hao phí thời gian tinh lực. Nếu là rút dây động dừng ngược lại không ổn. Trước mắt cũng chỉ có ở chỗ này tĩnh đợi, nàng trong lòng tưởng nói chính là. Nàng muốn nhìn một chút cái kia nữ quỷ còn có thể hay không giống đêm qua giống nhau xuất hiện. Tiềm thức nói cho nàng, Thạch Tỉnh Hằng dị thường cùng cái kia nữ quỷ thoát không được can hệ. Thạch Phong, hôm nay lại là cái suốt đêm, ngươi trước mị một hồi đi. Đợi lát nữa ta kêu ngươi, Tố Tân căn cứ lần trước nữ quỷ xuất hiện thời gian ở rạng sáng tam điểm. Tả hữu, cho nên cũng không có khách sáo. Điều chỉnh hạ ghế dựa, đem ba lô áo khoác điệp khởi lót ở sau đầu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể vừa mới khang phục, trong khoảng thời gian này vì công tác sự tình đích xác quá mệt nhọc. Hơn nữa ngày hôm qua suốt đêm, hôm nay ban ngày cũng không nghỉ ngơi. Lúc này đang có buồn ngủ, nhắm mắt lại, vô số suy nghĩ hiện lên trong óc, ngược lại trong lúc nhất thời ngủ không được, đơn giản đem hai ngày này phát sinh sự tình tinh tế trải vuốt. Dần dần liên tiếp lên, dần dần, ý thức trầm trọng, chậm rãi đã ngủ, trong mông lung, một tia lạnh lẽo bò lên trên cái gáy, Tố Tân một cái giật mình. Nàng nhớ rõ chính mình là nằm ngửa đang ngồi ghế sau đầu lót quần áo của mình. Như thế nào có lạnh lẽo từ sau đầu truyền đến. Lập tức liền đã tỉnh, lại thấy bên cạnh Thạch Phong chính ngủ gật lợi hại. Đầu giống gà mổ thóc giống nhau một chút, nghĩ đến hai ngày này cũng là mệt cực. Theo bản năng dương mắt nhìn về phía tiểu khu cửa, một cái bạch sắc nhân ảnh bỗng chốc phiêu ra, khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Nàng nhìn di động, lúc này mới buổi tối 10 giờ quá, lại nhìn sang cửa, vẫn chưa thấy Thạch Tỉnh Hằng thân ảnh. Tố Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng nhớ rõ lúc ấy nữ nhân kia ở trinh thám xã khi từng thần lải nhải mà nói, 10 giờ qua đến rạng. Sáng 2 điểm, linh tinh nói. Hơn nữa biểu tình thập phần hoảng sợ. Hay là, cùng cái này có quan hệ? Tố Tân trong lòng mặc danh khẩn trương lên. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, buồn ngủ toàn vô, tập trung tinh thần mà nhìn nửa ngày, trừ bỏ vừa rồi chợt lóe mà qua bóng trắng ngoài, cũng không có bất luận cái gì dị thường, mà theo đêm tiệm thâm, chung quanh cũng dần dần an tĩnh lại, nàng không có đánh thức Thạch Phong, cứ như vậy nửa mộng nửa tỉnh mà qua mấy cái giờ. Lại một trận cực rất nhỏ lạnh lẽo đánh úp lại. Tố Tân lần này lập tức liền cảnh giác lại đây, nhìn đến cái kia bóng trắng bỗng chốc tiến vào tiểu khu. Vội vàng nhìn xem di động, 2:45 Amon Sơ thế nhưng cùng nữ nhân kia lúc ấy nói thời gian vô cùng ăn khớp. Tiềm thức nói cho Tố Tân, này tuyệt không gần là trùng hợp đơn giản như vậy, thẳng đến tam điểm quá, Thạch Tỉnh Hằng mới như trên thứ như vậy, say khướt mà từ nhỏ khu ra tới. Cái kia bạch y nữ nhân đỡ hắn thượng xe taxi, đại khái đối với một cái âm hồn mà nói, muốn nâng khởi một cái đại người sống, sợ yêu cầu tiêu phí âm lực cũng lớn hơn nữa, cho nên lạnh lẽo đại thịnh, ngay cả Thạch Phong trong lúc ngủ mơ cũng không khỏi đánh cái rung mình. Tố Tân đại khái dự đoán được Thạch Tỉnh Hằng khẳng định sẽ cùng tối hôm qua thượng giống nhau về nhà. Chính là cái này nữ quỷ. Nàng chính do dự muốn hay không theo dõi đi lên, nhìn xem nàng, hàng ổ, ở nơi nào, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đơn thương độc mã, một mình một người theo sau quả thực chính là trong tivi những cái đó tìm đường chết phân đội nhỏ. Giống nhau, đúng lúc này, kia nữ quỷ thế nhưng bay thẳng đến các nàng xe bên cạnh nhẹ từ từ mà thổi qua. Sương mù mờ ảo, váy trắng phần phật, tóc dài phiêu phiêu. Rất là đẹp mắt, một bên bay một bên quay đầu lại chiều nàng xinh đẹp cười. Tố Tân không khỏi tâm thần rung động, đột nhiên cảm thấy chung quanh có xuân về hoa nở cảm giác. Cảm thấy đối phương là tốt đẹp như vậy, con tưởng rằng sẽ giống tối hôm qua thượng như vậy trực tiếp biến mất không thấy đâu. Lại thấy nàng ngừng ở cửa, Triều Tố Tân vẫy tay, trên mặt mang theo thân thiết mà e lệ cười. Một thanh âm truyền vào Tố Tân ý thức tới a. Tới a, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Tới nơi này ta liền nói cho ngươi. Chỉ một thoáng, loại này ý niệm nháy mắt chiếm cứ nàng chủ đạo ý thức. Đúng vậy, đối phương chỉ là một cái nhu nhược nữ tử. Vẫn là như vậy tuổi trẻ mạo mỹ ôn nhu nữ tử. Cùng nàng đi thôi, đi liền biết sở hữu sự tình chân tướng. Tố Tân đột nhiên nhắm mắt lại, hung hăng chớp một chút mới mở. Sở hữu như mộng ảo suy nghĩ trở thành hư không. Trước mắt như cũ là cái kia lộ ra âm trầm quỷ khí bạch y nữ tử. Đen nhánh hai mắt, khóe miệng giơ lên một mặt quỷ dị cười lạnh. Tố Tân trong lòng âm thầm may mắn. May mắn lúc trước chính mình không có mù quáng hành động. Nếu là tâm trí lại hơi chút dao động một phân, chỉ sợ hiện tại đã bị đối phương dụ vào hang ổ. Kia nữ quỷ đang xem đến Tố Tân biểu tình khôi phục bình tĩnh cùng trong mắt thanh minh khi. Khinh miệt cười lạnh biến hoán độc lên, nhất thời lông tóc phi dương, duỗi tay như chảo, thẳng tắp mà chiều Tố Tân chảo nhiếp mà đến. Trong nháy mắt lược đến phía trước kính chắn gió, lại bỗng chốc biến mất không thấy. Chợt, một cái máu chảy đầm đìa đầu người từ xe đỉnh đáp hạ hung hăng nện ở pha lê thượng. Trắng bóng óc bắn mãn pha lê đều là, tuy là Tố Tân lúc trước chết quá, cũng bị này nữ quỷ dọa quá. Lúc này như cũ bị này quỷ dị mà huyết tinh một màn dọa trái tim đột nhiên co chặt. Cơ hồ là theo bản năng. Duỗi tay che ở trước mặt, một cổ năng lượng sóng từ lòng bàn tay đánh sâu vào mà ra. Nữ quỷ nhất thời phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vô cùng chói tai, dừng ở người thường trong tai, tựa như đất bằng nổi lên một cổ gió xoáy. Ô ô thanh âm, đâm thẳng màng tai, Tố Tân lại lần nữa nhìn lại, trên kính chắn gió dơ bẩn trở thành hư không. Mà kia nữ quỷ lại phiêu ở phía trước 10 bước có hơn. Ánh mắt oán độc mà nhìn chằm chằm Tố Tân, tản ra cực cường oán sát khí. Không khí chợt lạnh vài độ, Tố Tân chú ý tới. Đối phương thân ảnh giống như không có lúc trước như vậy rõ ràng. Nghĩ đến là bị chính mình vừa rồi bộc phát ra năng lượng sóng đánh tan chút. Mặc kệ nàng giờ phút này đối chính mình như thế nào oán độc. Tóm lại đối chính mình tâm sinh kiêng kỵ, không có tái giống như vừa rồi như vậy làm cái đột nhiên tập kích. Cũng khó trách trên đường lái xe người, đặc biệt là buổi tối, kiêng kỵ nhất này đó, đồ vật, như vậy đột nhiên tới lập tức, tuy là tâm trí lại kiên định người cũng chưa chừng sẽ thác loạn thất thủ. Hại người với vô hình, quả thực là không đánh mà thắng a, Thạch Phong chung quy bị, đông lạnh tình. Nhìn xem Tố Tân lại nhìn xem thời gian, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Tố Tân bình tĩnh hạ nỗi lòng, nói, Thạch Tỉnh Hàng vừa mới đánh xe rời đi, hẳn là về nhà, Thạch Phong xoa đem mặt nâng cao tinh thần. Cũng không hàm hồ, phát động xe liền chiều Thạch Tỉnh Hàng ra địa phương chạy tới. Tố Tân lúc này tinh thần căng chặt, nàng nhìn đến cái kia nữ quỷ thế nhưng không bỏ không tha mà đi theo xe chung quanh. Một hồi biến thành hư thối mặt đáp ở đương phong pha lê thượng. Một hồi biến thành bạch y nữ quỷ thẳng tắp mà đứng ở quốc lộ trung ương. Tố Tân mặc dù là không cần mắt trái, cũng có thể thỉnh thoảng mà nhìn đến đối phương cố ý hiển hiện ra thân ảnh. Hiện tại chính là ở xuyên thành cao tốc trên đường, hơi có sai lầm, đó chính là xe hủy người vong, này liền không phải trò đùa dai hoặc là cảnh cáo. Đối phương quả thực chính là muốn bọn họ chết a. Tố Tân trong lòng sát ý chợt khởi, quả thật là quỷ xúc, không thể theo lẽ thường độ chi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể giống điện ảnh trong tivi như vậy. Đối phương có gì oan khuất hoặc là tâm nguyện chưa xong. Chính mình giúp đối phương bình oan hoàn thành tâm nguyện kết thành một đoạn thiện duyên linh tinh. Lại không nghĩ này căn bản là một cái động một chút muốn mạng người tàn nhẫn nhân vật. Nàng mặc nghĩ trước hai lần lòng bàn tay phát ra năng lượng sóng cảm giác. Chuyên chú, sau đó là, thoáng chốc, kia nữ quỷ thấy cũng không có quấy nhiễu đến Thạch Phong. Liền lại lần nữa bò đến trên kính chắn gió, đầy mặt hư thối thịt, mặt trên giòi bọ loạn bò. Phanh, Tố Tân một chưởng bổ ra, năng lượng sóng không hề trở ngại mà xuyên qua kính chắn gió. Trực tiếp đánh vào nữ quỷ trên người. A, nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, giống như đêm miêu kêu rên. Thân ảnh lại lần nữa biến đạm, phiêu ở không trung, vô cùng oán độc mà nhìn xe đi xa. Tố Tân ngưng thần để phòng một hồi, thấy kia nữ quỷ cuối cùng không có theo tới, dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Cả người truyền đến thoát lực cảm giác, đối Thạch Phong nói thanh, ta mị một hồi, tới rồi kêu ta, liền dựa vào ghế trên mơ hồ đã ngủ. Hết chương.